Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Mệnh đăng nhật quý đã thay thế kiêu màu đen xuất hiện bên trong mệnh vụ, lập lè chiếu ra ánh sáng. Mặc dù chiếc bàn bằng ngọc, nhưng khi ngọn đèn dầu nháng lên một cái lại mơ hồ cảm nhận tựa như thủy tinh, giống như báu vật rực rỡ chói mắt. Cho Hứa Thanh một cảm giác, phương diện chất liệu có một chút tương tự cùng với thủy tinh của mình, giống như chiếc mệnh đăng này là một loại sao chép cấu trúc vật chất của từ thủy tinh. Điểm này Hứa Thanh mãnh liệt run rẩy cùng với ngón tay thần linh bên trong thiên cung, nhà tù 132 khu đinh, trong lúc ngủ say vẫn xuất hiện ý vùng vẫy có thể chứng nhận. Theo nhật quý xuất hiện, từ thủy tinh dường như xuất hiện một chút biến hóa, không cùng một dạng. Về phần cụ thể, lúc này Hứa Thanh khó có thể nắm rõ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quỹ tích giống như là gai xương phía trên nhật quý. Trong đó tràn ra chấn động đồng nguyên cùng với hắn, đây mới là dấu huyết mạch hắn biến thành. Mà quỹ châm này chợt nhìn là một cây châm, nhưng trên thực tế ở vị trí mũi nhọn tồn tại một hình điêu khắc nhỏ. Nếu phóng vô số lần lớn lên, có thể nhìn thấy đó rõ ràng là hình một cây ghế màu tím, thoạt nhìn rất tầm thường. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Về phần ngọn đèn dầu trôi nổi bên phía quanh quỹ châm, phảng phất giống như là mặt trời vậy, vần quanh quỹ châm và chậm rãi di động, đồng thời cũng tạo thành bóng mờ trên quỹ bàn. Còn những vạch khắc phức tạp kia rõ ràng cũng đồng dạng di động chậm rãi. Tâm thần Hứa Thanh dâng lên mãnh liệt, hắn lờ mờ đoán được tại sao mệnh đăng của mình đắp nặn lại có tạo hình thế này. Tất cả đều có quan hệ cực lớn với tử thủy tinh. Đây là một loại thể hiện do tử thủy tinh và huyết mạch của ta dung hợp sao? Còn khí tức phía trên này? Hứa Thanh thì thào, theo bóng mờ kim đồng hồ di chuyển. Vào lúc này mệnh đăng của hắn tràn ra khí tức cùng loại như quang âm bình. Đó là thời gian, nhưng lại không nhất trí cùng với bên ngoài. Trong lúc nó chuyển động, bên trong mênh mông uy áp ảnh hưởng tới thức hải của Hứa Thanh, khiến thức hải của hắn cuộn mình. Ảnh hưởng tới thân thể Hứa Thanh, khiến thân thể hắn rung động lắc lư. Còn tiếp theo ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho vòng xoáy ngàn trượng ầm ầm chuyển động. Ngăn cách bát phương cưỡng ép khiến cho thời gian bên trong khu vực ngàn trượng đồng bộ cùng với Hứa Thanh. Kể từ đó, trong vòng ngoài khu vực ngàn trượng này tựa như hóa thành hai thế giới. Vị trí biên giới bộc phát ra không gian thác loạn, toàn bộ vặn vẹo. Đây là một khắc khi có mệnh đăng mới hình thành bên trong thiên địa, do pháp tắc đại đục vọng cổ va chạm cùng nó tràn ra. Mệnh đăng khác biệt thì dị tượng cũng không giống nhau. Đây cũng là sự tán đồng của đại đục vọng cổ đối với nó. Trên cơ bản, có rất ít người có thể cảm nhận được một màn này. Dẫu sao, từ xưa tới nay, từng người thấy một màn như vậy ít càng thêm ít. Mà vào lúc này, bên trong khu vực ngàn trượng, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi đà tọa, toàn thân nhập lòe quang mang màu tím. Trên người tràn nhập một cỗ cảm giác thần bí, trong lòng cũng đang không ngừng có những gợn sóng phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Hắn nhìn qua nhật quỹ hội tụ ra trong thức hải, mặc kệ cái mệnh đăng này do tử thủy tinh cùng huyết mạch bản thân dung hợp thành hay không, nhưng cảm giác đồng nguyên tràn ra từ trên nhật quỹ khiến cho Hứa Thanh hiểu rõ cái này chính là mệnh đăng của mình. Cảm thụ hoàn toàn bất đồng cùng với những mệnh đăng mà hắn thu được lúc trước. Nhưng những cái mệnh đăng khác dù dung nhập vào cơ thể, cuối cùng lại không có chút liên quan nào với huyết mạch. Đối với Hứa Thanh mà nói, chỉ là vật chết. Hắn có thể sử dụng, có thể mượn lực, nhưng cuối cùng không cách nào đạt đến trình độ như chủ nhân chân chính của nó. Cho nên đối với tu sĩ đại đục vọng cổ, mặc dù mệnh đăng là vật tốt, cũng là chí bảo, nhưng chỉ có thể dùng ở cảnh giới bên dưới đình tàng. Một khi tu vi đạt tới linh tàng thì không còn tác dụng nữa, thậm chí còn cần lấy ra khỏi cơ thể để giảm thiểu nhân quả. Đây cũng là cảm thụ chung của toàn bộ những người dung hợp mệnh đăng không phải huyết mạch của mình. Nhưng từ giờ trở đi đối với Hứa Thanh, nó không giống lúc trước. Chiếc mệnh đăng này sinh ra từ trong huyết mạch của hắn, có thể hóa thành một cái hỏa lò thật lớn tới khi đinh tàng, giúp hắn đặt xuống căn cơ cùng tương tự chúa tể lúc linh tàng. Dưới hỏa lò, một khi Hứa Thanh vào linh tàng, hắn có thể đạt thấy hết thảy vật chất bên trong bí tàng để luyện hóa, khiến cho chúng nó trở thành một vật của bản thân, lớn mạnh bí tàng của chính mình, đi lên con đường chí cường. Đây là ưu thế không gì sánh kịp, chỉ có hậu nhân của cổ hoàng chúa tể mới có thể có. Mà Hứa Thanh nơi đây thậm chí càng tiến bộ hơn. Hắn không phải hậu nhân hưởng thụ phúc trạch của chúa tể, hắn là người sáng lập ra phúc trạch. Cho nên, bản thân Mạnh Đăng vẫn còn tồn tại rất nhiều khả năng thần bí khó lường, càng cần hắn từng chút đào bới ra. Trước mắt hắn chỉ cần cảm thấy năng lực của Mạnh Đăng có liên quan cùng với thời gian. Về phần uy lực, hắn còn chưa thử nghiệm, nhưng cảm giác từ trong tối tăm để cho hắn hiểu được, Mệnh Đăng của mình khác với những Mệnh Đăng tăng nhanh chiến lực cùng loại, không phải loại thoáng cái liền có được lực lượng ngập trời, có thể bỏ qua tu vi, trấn áp bát vương. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu rõ điều đó là không thực tế. Mệnh Đăng của ta khác với người khác, khác biệt lớn nhất chính là sống chết. Đối với ta mà nói, Mệnh Đăng của người khác là vật chết, không có tiềm lực gì đáng nói, chỉ là mượn dùng mà thôi. Nhưng Mệnh Đăng của ta tồn tại cùng loại với sinh mệnh của ta. Nó có được tiềm lực vô hạn, có thể cùng với ta phát triển. Về phần lực lượng thời gian ở trên đó, hẳn đến từ tử thủy tinh. Hứa Thanh trầm ngâm. Về phần cụ thể, hắn biết được giờ phút này vị trí hoàn cảnh của bản thân không thích hợp để đắm chìm nghiên cứu hay cân nhắc. Dẫu sao vòng xoáy ngàn trượng quanh phía hắn quá mức khiến người chú ý. Mà Linh Nhi cũng đang gấp gáp truyền âm. Hứa Thanh ca ca chạy mau, có người xấu đến, thật nhiều người xấu đến. Giọng nói của Linh Nhi mang theo căng thẳng. Mặc dù thiên đạo của Hứa Thanh cũng đang báo động rất mãnh liệt, nhưng những cái này đều thủy chung như vậy. Dưới mắt cũng không có biến hóa quá lớn. Việc này đủ để nói rõ, cảm giác Linh Nhi chuẩn xác hơn nhiều. Cho nên Hứa Thanh không chần chờ chút nào để xuống tất cả tâm tư, thân thể chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy, bí mật lao về phía trước nhanh chóng rời khỏi đây. Đồng thời cũng thu hồi tinh thạch màu đỏ phân ra trên người sau khi mệnh đăng hình thành. Lần này số lượng tinh thạch xuất hiện không ít, thoáng cái hơn 20 khối. Sau khi Hứa Thanh rời khỏi, vòng xoáy phạm vi ngàn trượng cũng dần tàn đi. Sau khi Hứa Thanh rời đi được khoảng 3 canh giờ, vòng xoáy hoàn toàn tiêu tán. Mà không lâu sau, có một đám tu sĩ kính ảnh tộc từ xa đi trên thiên hỏa hải gào thét bay đến. Một khắc gần tới nơi này, mặc dù vòng xoáy tiêu tán nhưng lực lượng lưu lại bên trong vẫn kinh người như trước. Những tu sĩ kính ảnh tộc vừa tiếp cận lập tức có người lên tiếng kinh hô. Nơi đây không đúng. Trong lúc nói, những người vừa kinh hô vừa cấp tốc lui lại, giờ phút này dùng mắt thường có thể thấy được, thân hình ký sinh rõ ràng xuất hiện dấu hiệu héo rũ. Đây không phải là sinh cơ bị đoạt mất, mà là sinh mệnh trôi qua. Một màn này khiến cho thần sắc của người này đại biến. Những tu sĩ kính ảnh tộc khác cũng nhao nhao hít vào một hơi thật sâu. Nơi đây hoặc có cường giả phủ xuống, hoặc bên dưới thiên hỏa hải có pháp bảo thần bí nào đó xuất hiện. Thứ này liên quan cùng với thời gian. Việc này quá lớn. Huống hồ, vừa rồi la bàn cảm ứng được, thoáng cái xuất hiện hơn 20 khối thiên hỏa tinh thượng phẩm. Số lượng này đã có thể khai chiến. Mọi người cùng nhìn nhau một cái, sau đó trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ cùng với tham lam. Quốc sư đang trên đường tới đây, chúng ta trước tiên xem xét một chút. Báo cho toàn bộ tộc nhân bên trong thiên hỏa hải biết, lập tức tập trung tới nơi đây. Những tu sĩ kính ảnh tộc truyền âm với nhau, sau đó lập tức tản ra, riêng phần mình tìm kiếm. Cùng lúc đó, không chỉ tu sĩ kính ảnh tộc đến đây, xa xa, còn có càng nhiều tu sĩ ở nơi này sau khi phát hiện là bản biến hóa, hô hấp từng người dồn dập bay thẳng đến nơi đây. Có độc hành, có tạo thành nhóm. Trong đó, số lượng nhiều nhất là thiên diện tộc. Bọn họ từ một phương hướng khác chạy thẳng đến đây. Trong vòng ngàn dặm, tựa như một cái vòng xoáy vô hình, hội tụ tất cả tu sĩ từ bát phương bay đến chỗ đó. Mà giờ khắc này Hứa Thanh, thiên đạo báo động vô cùng mãnh liệt. Giọng nói Đinh Nhi cũng đều run rẩy cấp tốc mở miệng. Hứa Thanh ca ca có rất nhiều người tới, hơn nữa ta còn cảm giác ở chỗ xa hơn, có hai tồn tại rất mạnh đang chạy đến. Hứa Thanh nhíu mày, từ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là vòng xoáy do mệnh đăng của mình hình thành hấp dẫn sự chú ý của bát vương. Nhưng việc này lại không cách nào giải thích cho vấn đề thiên đạo nhiều lần báo động lúc trước. Chẳng lẽ do khối tinh thạch màu đỏ kia? Hứa Thanh trầm ngâm, trong chớp mắt, thân thể hắn chợt dừng lại, tay phải giơ lên, nhấn một cái với nham thạch nóng chảy phía trước. Hầu như nháy mắt khi hắn nhấn tới, trên biển lửa liền có một cỗ lực đại, cường đại phủ xuống, tạo thành một chiếc mặt nạ cực lớn chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy, va chạm cùng với bàn tay của Hứa Thanh. Trong tiếng nổ vang, nham thạch nóng chảy trong vòng trăm trượng lõm xuống một trượng, vào lúc hỏa diễm vang khắp nơi, thân ảnh Hứa Thanh cũng lộ ra bên ngoài. Uy áp từ trong biển lửa bị lực lượng từ trên đánh xuống, tựa như quả khí cầu bị đè nén, xuất hiện dấu hiệu bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh nhanh chóng bay lên trên không, nham thạch nóng chảy từ bên trong biển lửa cũng bay ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm cực lớn nổ tung, truyền ra thanh âm kinh thiên động địa. Hỏa diễm như mưa, tung bay khắp bốn phía, Hứa Thanh nhìn thấy một người giữa không trung vừa ra tay với mình. Đó là một tên tu sĩ thiên diện tộc, thân hình cao khoảng 7-8 trượng, khiến cho gã đứng trên trời, tràn ra khí thế uy vũ. Nhất là một đạo áo giáp màu vàng, càng làm cho gã tràn ra một tia quang mang đập lè chói mắt ở bên trong hỏa quang. Một thân tu vi cũng không tầm thường, bảy nguyện anh khoanh chân bên trong cơ thể, hóa thành 7 cái mặt nạ cực lớn bên ngoài thân thể. Riêng phần mình nhắm mắt, tu vi vào khoảng nguyện anh nhị kiếp đỉnh phong, hình như cũng cách tam kiếp không xa. Vừa rồi một kích Hứa Thanh chính là một trong số đó. Quỷ ám, quỷ ám, bí mật bên trong nham thạch nóng chảy, thứ nhân tộc thấp kém xấu xí nhà ngươi, muốn dùng cách này để trốn tránh khỏi tìm kiếm. Tên tu sĩ thiên diệt tộc kia lạnh nhạt nhìn Hứa Thanh, trên gương mặt có nhiều đường cong tạo thành. Giờ phút này đường cong ở vị trí hai mắt lưu chuyển, tạo thành hai vòng xoáy hóa thành con mắt. Con mắt này không tầm thường, có đủ lực lượng đặc thù. Đây cũng là lý do tại sao gã có thể nhìn thấy Hứa Thanh bên dưới nham thạch nóng chảy. Kính ảnh tộc đang phong tỏa bốn phía, chẳng lẽ đang tìm ngươi? Tu sĩ thiên diện tộc nhìn chăm chăm Hứa Thanh bước đến từng bước, nhàn nhạt mở miệng. Nếu là như vậy, ngươi chính là kẻ đã cầm thiên hỏa tinh đi. Ta chỉ muốn năm khối, cho ta sẽ làm như không nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, nhưng không nên quá lâu. Nơi đây có nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm ngươi. Bất luận người nào khi đối mặt với một lời nói như vậy, hoàn cảnh như thế, trừ phi tu vi có thể nghiền ép, nếu không sẽ khó khăn miễn cưỡng cân nhắc một chút. Cho nên vào một cái nháy mắt nói ra lời này, tên thiên diện tộc chợt nhoáng người một cái. Tốc độ bỗng nhiên bộc phát, dấy lên khí thế động trời bay thẳng đến Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, muốn tranh thủ một khắc Hứa Thanh đang cân nhắc phán đoán trong đáy lòng. Chỉ là ý tưởng của gã đã thất bại, Hứa Thanh vốn không có bất kỳ cân nhắc nào, đồng thời ra tay. Đối với Hứa Thanh mà nói, cách nói như vậy không đáng giá nhắc tới, hắn nhìn rõ tư tâm của đối phương. Trong thời gian ngắn, nơi đây nổ vang, tên thiên diện tộc kia nhanh chóng rút lui, thần sắc biến hóa, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. 13 nguyên anh, 5 chiếc mệnh đăng. Khó trách tạo cho ta cảm giác có chút không bình thường. Ngươi không phải người tế nguyệt đại vực. Khuôn mặt tên tu sĩ thiên diện tộc lộ ra vẻ hưng phấn điếm môi. Loại bảo bối như mệnh đăng này ngươi có tận 5 chiếc. Xem ra là một vị đại thiên kiêu của nhân tộc ở ngoại vực xâm nhập tế nguyệt vực của chúng ta. Không biết ăn ngươi sẽ có mùi vị gì. Trong lúc nói ra lời này, tên tu sĩ thiên diện tộc đưa hai tay bấm niệm pháp quyết. 7 gương mặt nguyên anh sau lưng lập tức toàn bộ mở mắt, đồng loạt nhìn về Hứa Thanh. Trong miệng càng truyền ra thanh âm bén nhọn. Thanh âm này quán xuyên không trung, hình thành gợn sóng, khí thế kinh người. Thân thể Hứa Thanh tương tự rút lui, anh từ bí mật tản ra, xương cá xuất hiện nơi tay, trong lòng hắn tràn nhập sát cơ. Hắn biết rõ mình nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không, một khi đưa tới thêm càng nhiều người hơn nữa, hắn muốn rời khỏi cũng sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, phía dưới hơi nhoáng một cái, sau lưng liền hình thành một chiếc cánh, tốc độ cả người tăng vọt bay thẳng đến phía kẻ địch. Tên tu sĩ thiên diện tộc kia cười nhạo một tiếng tương tự lao ra, nhưng không hề có việc song phương đụng chạm với nhau. Trong một cái nháy mắt này, con ngươi của Hứa Thanh đột nhiên co rút. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, hơi im lặng xuất hiện sau lưng tên tu sĩ thiên diện tộc. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ vết tích. Tên tu sĩ thiên diện tộc này cũng không hề phát hiện chút nào. Lúc này thân ảnh kia xông lên, giơ tay trái lên đặt trên miệng, làm một thủ thế ý bảo Hứa Thanh im lặng. Sau đó giơ tay phải lên, nhấn một cái trên đỉnh đầu tên tu sĩ thiên diện tộc. Một cỗ tu vi đến gần vô hạn linh tàng chợt hiện ra, lập tức trôi qua trên thân ảnh ấy. Tên tu sĩ thiên diện tộc căn bản không cách nào phản kháng. Một khắc phát hiện, nét hoảng sợ trên mặt đã trở thành vĩnh hằng. Phịch một tiếng, thân thể cao lớn của gã liền trực tiếp tan vỡ. Kể cả bảy nguyên anh trên người cũng đều như thế, toàn bộ tan vỡ. Chỉ có mặt nạ vẫn còn. Vô số máu thịt cùng với đinh đục nguyên anh bị hắn dẫn dắt đến trước mặt nạ này, khiến cho mặt nạ hóa thành huyết sắc. Sau một kích kia, thân ảnh mơ hồ chụp chết tu sĩ thiên diện tộc giơ tay bắt lấy trước mặt nạ. Không tệ, vận khí không tệ. Tiểu tử thiên diện tộc này đích xác là một tên hậu duệ quý tộc. Lại để cho ta sưu tầm nhiều thêm một cái thiên mục. Giọng nói khàn khàn mơ hồ truyền ra từ trong miệng thân ảnh kia. Hứa Thanh như lâm đại địch bỗng nhiên lui về sau. Mà thân ảnh đó giờ phút này đã trở nên rõ ràng hơn. Đây là một đạo giả gầy còm, thân thể giống như hai cốt, đôi mắt lãnh động cộng thêm khí tức tràn ra hung hăng trên người, hình như bộ dáng lại là nhân tộc. Lão quét mắt nhìn Hứa Thanh. Nhân tộc ngoại vực. Hứa Thanh vô cùng cảnh giác lui ra phía sau vài bước, lực lượng độc cấm trong cơ thể vần quanh toàn thân, giấu giếm xương cá, anh tử ẩn bên trong ánh lửa, vần quanh bốn phía, không lộ ra chút nào. Thật sự lão già nhân tộc trước mắt này tạo cho Hứa Thanh áp lực rất lớn. Tu vi đối phương giống như linh tàng, nhưng lại dường như không phải. Hiển nhiên là có chỗ ẩn nấp, nhưng vô luận thế nào ít nhất là trình độ nguyên anh ngũ kiếp đại viên mãn. Mà trong những lời nói của đối phương, Hứa Thanh trong khoảng thời gian ngắn không đoán rõ được tâm tư người này, cho nên hắn lựa chọn không trả lời. Hắn thông tin đối phương sau khi giết thiên diện tộc sẽ tiếp tục ngưng lại ở chỗ này. Hứa Thanh không đoán sai, trong lúc lão già này nói, ánh mắt lão cũng đảo qua bốn phía, sau đó lần nữa nhìn Hứa Thanh. Đối với sự trầm mặc của Hứa Thanh, hình như lão cũng không để trong lòng, mà giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Một cỗ chấn động huyết mạch nhân tộc lập tức đồng thời xuất phát trên thân thể hai người. Mắt thấy như thế, thần sắc lão hơi trì hoãn. Tiểu tử, nhìn tại phân thượng ngươi cũng là nhân tộc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi không muốn bị toàn bộ tu sĩ thiên hỏa hải truy sát, nhanh chóng cất thiên hỏa tinh trong túi chữ vật của ngươi, đặt vào trong cái hộp này. Lão đầu nói xong giơ tay phải lên ném ra một hộp ngọc màu đen trôi lơ lửng nham thạch nóng chảy. Chất liệu hộp ngọc này rất đặc thù, xuất hiện bên trong nham thạch nóng chảy, nhưng rõ ràng vẫn như thường, không hề bị ngọn lửa xâm nhập. Vật này có giá 10.000 linh thạch, bao hàm cả phí tin tức và cả phí tổn cái hộp. Lão đầu trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Mà giờ khắc này khí tức giận bộc phát xa xa đang tới gần. Hứa Thanh cũng không nói hai lời, lấy ra túi chữ vật ném tới, cả người xoay đi, tốc độ cực nhanh. Từ bỏ cái hộp. Lão đầu mở miệng, cái hộp rơi trên nham thạch nóng chảy đột nhiên biến mất. Một màn này khiến cho lão đầu cũng nhướng lông mi lên. Có chút thủ đoạn. Nói xong, lão quay người nhoáng một cái, cấp tốc phóng về một phương hướng khác, lập tức không thấy tung tích. Thế gian này rất hiếm khi có thiện ý đột nhiên xuất hiện, cho nên đối với linh thạch mà lão đầu mở miệng yêu cầu, Hứa Thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm giác tất nhiên là sẽ không giảm bớt. Giờ phút này sau khi rời khỏi, hắn toàn lực che giấu khí tức, quan sát bốn phía, xác định đối phương không có đi theo, sau đó tản ra độc của mình, tràn nhập bốn phương. Dùng cái này lần nữa xác nhận. Về phần cái hộp màu đen kia, hắn kêu ảnh tử bao phủ lấy đi. Dưới mắt, trong lúc bay nhanh, Tiểu Ảnh cũng truyền đến cảm xúc chấn động với hắn, nghiệm chứng trên cái hộp kia không che giấu bố trí gì, chỉ là cái hộp chất liệu đặc thù mà thôi. Lúc này Hứa Thanh mới tiếp nhận kiểm tra một phen, sau khi xác định không có gì đáng ngại, hắn lại tràn ra độc cấm, lan tràn qua bên trong, lúc này mới yên tâm. Sau khi chui vào trong nham thạch nóng chảy, lấy ra toàn bộ hơn 30 khối tinh thạch màu đỏ trong túi chữ vật để hết vào trong. Dựa theo phán đoán lúc trước của ta cùng với lời nói của tên thiên diện tộc kia, trên người ta có thiên hỏa tinh, đại khái chính là khối tinh thạch màu đỏ hỏa diễm nơi đây thiêu đốt mệnh đang tạo thành. Cái hộp này có thể che giấu nó đi. Phải nhanh chóng nghiệm chứng một chút. Hứa Thanh suy tư bay ra từ bên trong nham thạch nóng chảy. Nếu như thiên diện tộc có thể nhìn thấy bên dưới nham thạch nóng chảy, vậy bí mật di chuyển bên dưới đã không ý nghĩa. Mắt Hứa Thanh thoáng lộ ra quang mang âm u, nhoáng một cái, đã đi xa. Cứ như vậy, 4 ngày trôi qua. Trong 4 ngày này, có lẽ cái hộp kia thực sự đã có tác dụng. Mặc dù Hứa Thanh cũng gặp phải tu sĩ ngoại tộc, nhưng phần lớn đều bỏ qua hắn, gào thét mà qua. Chợt có chút người cá biệt muốn ngăn cản kiểm tra, cũng bị Hứa Thanh lập tức ra tay chém chết. Vật này hình như rất tầm thường, phần lớn tu sĩ ở đây đều có, bên trong có cái trống không, có cái thì chứa mấy khối tinh thạch màu trắng. Hứa Thanh tới nơi không có người thử một cái, phát hiện một khối tinh thạch màu đỏ của mình đưa ra khỏi cái hộp, sẽ hiển thị trên la bàn. Sau khi thu vào, bên trong sẽ bị che giấu. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Mặc dù như thế, Hứa Thanh vẫn ném cái hộp của lão đầu kia đi. Dù lúc trước hắn không phát hiện có gì đáng ngại, thế nhưng không cách nào biết được có thủ đoạn nào để hắn có thể dò xét hay không. Nhưng mà trước lúc ném đi, hắn còn bố trí một chút độc ở bên trong. Sau đó lấy cái hộp chính mình đoạt tới, dùng vật làm chứa đồ. Tiếp theo dần dần rời xa khỏi mảnh khu vực thiên hỏa này. Mà sau khi hắn rời khỏi 1 ngày, cái hộp bị hắn ném đi. Thân ảnh lão đầu tộc nhân kia thần bí đột nhiên xuất hiện, sau khi tìm kiếm một phen đã tìm được cái hộp. Nhưng vừa chạm vào, lão nhân biến sắc nhanh chóng ném đi, lập tức lấy ra giải độc đan trong miệng, nuốt vào truyền ra tiếng chửi mắng nguyền rủa. Mẹ nó cái thứ quý gì, người trẻ tuổi ngoại vực đều gian trá như vậy sao, chẳng những ném đồ lung tung mà còn hạ độc, đúng là không nói võ đức. Lão đầu hậm hực đang định quay người đi khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lão cúi người, nhìn bàn tay chính mình đang hư thối. Phát hiện giải độc đan cũng không hiệu quả, hít một hơi thật sâu. Không cần mẹ nữa chứ, đây là cái độc chết tiệt gì? Lúc lão đầu đang hái hùng khiếp vía, Hứa Thanh đứng bên thiên hỏa hải lạnh lùng nhìn một tên tu sĩ kính ảnh tộc run rẩy trước mặt. Đối phương nguyên bản có 3 đồng bạn, là tiếp ứng với lời triệu hoán của tộc quần mà đến, hiệp trợ phong tỏa kiểm tra một mảng lớn khu vực này. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, bọn họ liền tiến lên đặt ra nghi vấn, càng muốn kiểm tra túi trữ vật của hắn. Mấy ngày nay Hứa Thanh đã gặp việc này rất nhiều, bị người điều tra không chỉ mình hắn, ngoại trừ thiên diện tộc ra, đám kính ảnh tộc sẽ kiểm tra với cả ngoại tộc. Vì vậy Hứa Thanh liền ra tay chém giết mấy tên, sau đó giữ tên này còn sống để câu thông tra hỏi một phen. Hiệu dụng của thiên hỏa tinh thượng phẩm là để hiến tế cho thần điện trên Hồng Nguyệt. Cứ cách 100 năm, người của thần điện trên Hồng Nguyệt sẽ tới một lần, trôi lơ lửng ở cái khe chỗ sâu trong thiên hỏa hải. Chờ đợi các tộc khu vực phụ cận dâng lên tế phẩm, thiên hỏa tinh chính là tế phẩm. Ngoại trừ bên trong cái này, mỗi lần còn có thể đưa ra yêu cầu khác đều cần thỏa mãn. Tên tộc nhân kính ảnh tộc trước mặt Hứa Thanh run rẩy mở miệng. Trên người gã tràn nhập vết thương, nhất là tấm gương ở mi tâm. Trên đó có hơn 10 đạo vết rách, một chiếc xương cá đang trôi lơ lửng trước mi tâm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra trầm ngâm. Đây đã là lần thứ 4 hắn tra hỏi tên tu sĩ kính ảnh tộc ở trên đường đi. Đáp án thu được đều nhất trí, cũng đã hỏi được việc quốc sư kính ảnh tộc đến thiên hỏa hải này. Hắn còn biết được tu vi quốc sư đó là linh tàng, và lại cường giả linh tàng bên trong kính ảnh tộc tổng cộng có 3 vị. Về phần cụ thể mấy tòa bí tàng, nhân tộc tầm thường không biết. Nghĩ đến thiên diện tộc, tình huống cũng là tương tự. Không có quy hư. Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Hắn thông tin không có quy hư, và lại cho dù thực sự không có, sức uy hiếp của cường giả linh tàng với hắn cũng không nhỏ. Cho nên Hứa Thanh càng thêm cảnh giác trong lòng, đưa mắt nhìn tới xương cá. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong xương cá lập tức hiểu ra, chợt đâm một cái, xương cá trực tiếp xuyên thấu mặt kính, theo thanh âm rằng giặc vang vọng, tên tu sĩ kính ảnh tộc này thần hình câu diệt. Nguyên ánh lúc trước của gã bị Hứa Thanh lấy đi. Giờ phút này, lúc Hứa Thanh quay người rời đi, có thể nhìn thấy sau lưng trôi lơ lửng hơn 10 đạo thiên ma thân. Chúng nó tựa như u linh, tràn ra âm lãnh, trôi lơ lửng 4 phía Hứa Thanh, khiến cho toàn thân Hứa Thanh tràn nhập cảm giác tà dị. Vô luận thế nào vẫn rời khỏi trước thì tốt hơn. Hứa Thanh trầm ngâm nhanh chóng bay về phía bên cạnh bờ. Cái mảnh khu vực thiên hỏa hải này, coi như là hắn cũng không cách nào trường kỳ lưu lại. Một nơi nồng đậm lực lượng thiên địa không có chỗ nào như thế này. Nhất là một nơi một đần nham thạch nóng chảy nổ lên đều khiến cho nhiệt độ nơi đây càng cao hơn. Hứa Thanh có thể cảm thụ được thân thể của mình sắp đạt tới cực hạn thừa nhận, cho nên hắn dự định quay về bờ nghỉ ngơi một chút, sau đó đổi phương hướng tiếp tục luyện hóa mệnh đăng của mình. Dẫu sao, bây giờ trên phiến khu vực thiên hỏa hải này có quá nhiều tu sĩ hải tộc kia. Mặt khác, hắn cũng phải tìm một chỗ an toàn để nghiên cứu mệnh đăng nhật quỹ của mình, xem đến cùng nó có diệu dụng gì. Những ngày này, mặc dù hắn cũng đã dò xét, nhưng bốn phía tràn ngập nguy cơ, không cách nào tĩnh tâm. Lão đầu kia đến cùng lại có thân phận gì? Vấn đề này Hứa Thanh cũng đã tra hỏi qua những tên tu sĩ kính ảnh tộc. Nhưng dưới sự miêu tả của hắn, đối phương đều không biết. Nghĩ đến thân phận tu sĩ của lão hiển lộ ra, ắt cũng là giả dối. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Hứa Thanh rất là cảnh giác. Cứ như vậy qua mấy ngày, dưới sự cảnh giác cẩn thận, rốt cuộc Hứa Thanh đã rời khỏi Thiên Hỏa Hải, đi đến một chỗ bên cạnh bờ. Hắn lựa chọn một ngọn núi chọc ở trong đó, đào ra một động phủ bố trí trận pháp, tư cách chỗ ở tạm thời của bản thân. Cho đến khi chuẩn bị đào xong, khoanh chân ngồi trong đó, Hứa Thanh mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sau khi đáy lòng miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn, hắn không chần chờ dung nhập tâm thần vào bên trong mệnh đăng nhật quỹ. Thông qua dẫn dắt tối tăm trong huyết mạch, cẩn thận đào móc diệu dụng của chiếc mệnh đăng này. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày trôi qua. Trong động phủ đen nhánh, Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt, một tia phấn khởi nổi lên trên mặt hắn. Thì ra là như vậy. Ánh sáng từ thủy tinh dung hợp cùng huyết mạch Hứa Thanh, cuối cùng hình thành mệnh đăng. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu phát hiện, năng lực mệnh đăng quả thực có liên quan cùng với thời gian, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ví dụ như năng lực phòng hộ thân thể của cái ô màu đen cũng không có hòa tan, mà tan biến. Thế nhưng vẫn còn tồn tại như cũ. Và lại so với nguyên bản còn mạnh hơn một chút. Mặt khác, trong phạm vi nhật quỹ ảnh hưởng, nếu có thời gian bên ngoài, đại khái kém hơn 7 canh giờ. Hứa Thanh không biết cái chênh lệch này ẩn chứa bí ẩn gì, sau khi suy tư một hồi, cũng không có đáp án. Trong thời gian 7 ngày, hắn thử nghiệm để cho nhật quỹ tăng tốc, nhưng Nguyên Anh biến thành ngọn đèn dầu, thật giống như bị lôi kéo vậy, khó có thể làm được. Về phần đảo ngược, cũng là như thế. Khiến cho dừng lại, cũng đồng dạng như vậy. Chiếc mệnh đăng nhật quỹ này rõ ràng là đồng nguyên cùng hắn, nhưng nó chỉ có thể chuyển động theo bản năng. Dù Hứa Thanh điều khiển Nguyên Anh rời khỏi, nhưng ngọn đèn dầu vẫn tồn tại như cũ, vẫn dựa theo phương hướng cố định mà liên tục chuyển động cùng với quỹ đạo như trước. Tình huống này giống hệt như lúc Hứa Thanh vừa mới thu được thủy tinh màu tím. Cho đến khi Hứa Thanh nghĩ tới một biện pháp. Không cách nào cải biến quỹ tích của ngọn đèn, cũng không cách nào để cho quỹ bàn tự mình xoay tròn, nhưng hắn có thể khống chế quỹ châm. Dẫu sao từ căn bản mà nói, quỹ châm chính là từ huyết mạch của hắn ngưng tụ. Hắn có thể khống chế quỹ châm thoát ly quỹ bàn, khiến cho nó rời ra. Mà trong khi hắn thử nghiệm, phát hiện, một khắc khi quỹ châm thoát ly quỹ bàn này liền giống như mất đi phương hướng, mất đi chỉ dẫn. Ngọn đèn cũng dừng lại, không hề vận chuyển nữa. Vì vậy đã không còn khái niệm thời gian, cho dù ngọn đèn chiếu rọi thế nào cũng chỉ là một mảnh thông thấu trống rỗng mà thôi. Thậm chí có phần mơ hồ, quỹ bàn còn xuất hiện dấu hiệu muốn mục nát. Mà sau khi Hứa Thanh đặt quỹ châm vào lại, quỹ bàn khôi phục, ngọn đèn di chuyển tiếp, bóng mờ kim đồng hồ cũng lại di chuyển theo như cũ. Trên phương tiện thời gian, vẫn bắt đầu từ một khắc tính toán quỹ châm bay ra lúc trước. Từ loại trình độ nào đó nhìn lại, từ khi quỹ châm rời khỏi đến khi rời đi, trong lúc đó thời gian dường như biến mất. Như vậy có thể lý giải là bị dừng, ngưng động lại. Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ ra quang mang âm u. Hắn cảm giác có lẽ phương pháp của mình cũng không phải chính xác, nhưng vô luận thế nào đây cũng là một năng lực thứ nhất hắn thăm dò ra từ mệnh đăng của mình. Mà một khắc khi nhật quỹ mất kim đồng hồ, thời gian như bị bất động. Linh nghi ở trong ống tay áo Hứa Thanh đang muốn bò tới lỗ tai của hắn. Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn, thân thể nàng liền dừng, không nhúc nhích. Dường như dòng thời gian của nàng bị đình chỉ. Quá trình này chỉ một chớp mắt liền khôi phục, bởi vì Hứa Thanh phát hiện quỹ bàn mục nát liên quan với điều ấy. Phát hiện điều này để cho tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn. Một khắc kéo quỹ châm ra, thời gian bốn phía quanh ta sẽ bất động ở dưới ánh mắt của ta. Hứa Thanh lại thử gấp gáp thêm mấy lần, Linh Nhi thủy chung mờ mịt không biết về việc mình đã bị điều chỉnh nhiều lần. Nàng cố gắng bò tới lỗ tai Hứa Thanh, thân thể cứ một lát dừng lại. Giờ phút này với nàng mà nói, khoảng cách trước kia rất có thể là rất nhanh đến, hình như bây giờ vô cùng xa xôi. Cho tới một lát sau, rốt cục nàng bò tới bên lỗ tai Hứa Thanh, ngượng ngùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm gì cứ nhìn ta như vậy? Hứa Thanh nghe mấy câu này có chút quen tai, nhưng giờ phút này suy nghĩ của hắn đang cuộn trào, không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Sau khi gật đầu liền hỏi một câu. Linh Nhi, vừa rồi ngươi có cảm giác về việc gì dị thường không? Linh Nhi kinh ngạc lắc đầu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ tiếp tục nghiên cứu. Linh Nhi hiếu kỳ, nhưng nàng cũng biết, giờ phút này Hứa Thanh ca ca đang bận rộn, vì vậy liền tìm một tư thế thoải mái, lắc lắc lui lui ở đó, tự mình chơi đùa. Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng. Linh Nhi không phát hiện việc mình đình chỉ, như vậy năng lực này phạm vi kia, lớn đến bao nhiêu? Trái tim Hứa Thanh khẽ động, đi ra khỏi động phủ. Nhìn sắc trời và đại địa u ám bên ngoài, cảm thụ gió cùng với nhiệt độ nóng bức ẩn chứa bốn phía, nhìn về phía biển lửa tràn nhập trời xa. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không dám thử. Hứa Thanh cảm thấy tu vi của mình bây giờ còn có nhật quỹ vừa mới hình thành. Nếu như hắn tản ra lực lượng bất động với phạm vi lớn, ví dụ như nhìn tinh không vận hành, nhìn gió lưu động, nhìn quỹ tích thế giới. Như vậy kết quả của hắn có xác suất rất lớn liền lập tức thần hình câu diệt. Nếu ví von đại lục vọng cổ vận hành thành một con thú lớn lao nhanh, bất luận một đạo pháp tắc nào trong đó đều là một bộ phận lực lượng của nó, mà giờ phút này hắn chỉ là một sợi dây thừng nhỏ bé tầm thường. Lấy sợi dây thừng như thế đi kiềm chặt một con thú lớn, kết cục có thể nghĩ. Vẫn là bỏ đi. Hứa Thanh trầm mặc, nhưng hắn cảm thấy năng lực này nếu như triển khai trong tình huống chém giết, uy lực sẽ cực kỳ kinh người. Vậy đền coi năng lực này gọi là trì trệ. Hứa Thanh thì thào, hắn có cảm giác có lẽ năng lực của mệnh đăng nhật quỹ vẫn còn nhiều hơn. Hắn cần chậm rãi nghiên cứu và đào bới ra. Việc này không vội. Việc quan trọng nhất bây giờ là luyện hóa hết thảy 4 chiếc mệnh đăng còn lại. Trong 7 ngày này, thân thể của hắn đã khôi phục lại ở vào trạng thái đỉnh phong. Còn có thể tiếp tục đi vào thiên hỏa hải tu hành. Và lại sau khi trải qua nham thạch nóng chảy bao phủ, kháng tính với thiên hỏa của hắn cũng có chỗ tăng lên. Vì vậy Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian bay nhanh trong thiên địa u ám, dần dần đi vào bên trong ánh lửa, bước vào trong biển lửa. Lần này Hứa Thanh hấp thụ giao huấn trước kia, đi tới chỗ xa hơn, và lại thời khắc lưu tinh thạch màu đỏ của bản thân xuất hiện, đồng thời cũng càng thay đổi khu vực nhiều lần hơn. Dùng cách này để đảm bảo mình có thể an toàn tiến hành điện hóa. Về phần cuối cùng có xuất hiện vòng xoáy ngàn trượng hay không, Hứa Thanh không xác định. Hắn cũng không có biện pháp che đậy việc này, cho nên chỉ có thể lựa chọn vị trí càng xa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? Tập số 149 của bộ truyện Quang Âm Trương Mại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!